Chương 187, đàn rồ đánh lén. Băng Sơn Hỏa Kiếm Thuật. Coi như là vô tình cũng nhận thấy được một cái sợi sư uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, ở nguy hiểm áp bách dưới hắn cho thấy hơn người tốc độ phản ứng, trong nháy mắt huy động trong tay đồ lục chi nhận, cư nhiên không lùi mà tiến tới, mãnh hổ chụp mồi một dạng tư thế bay vọt lên một kiếm bổ vào đâm mà đến hàn quang bên trên. Thương mắt trần có thể thấy hoa lửa ở giữa không trung nở rộ ra, kim thiết giao kích tiếng va chạm không ngừng vang lên. Một cự lực truyền lại đến vô tình trên người, không nói hai lời lập tức lấy quái lực quyền kỹ xảo khu động đồ lục chi nhận, lúc đầu muốn lui về phía sau thân thể bỗng nhiên đỉnh trệ giữa không trung một kiếm tướng đâm tới được hàn quang bổ ra. Ỏ rổ xỉ mà vô tình con ngươi co rụt lại, không muốn đến ỏ rổ xỉ mà thế mà lại tự mình xuất thủ, phải biết rằng căn cứ xù nạ phân tích lời nói ỏ rổ xỉ mà hiện tại hẳn là một ngày so với một ngày yếu đuối, một ngày so với một ngày thống khổ mới đúng. Lúc này là ỏ rổ xỉ mà suy yếu nhất thời điểm hắn cũng sẽ không đơn giản xuất hiện mới đúng, dù sao người giống như hắn vậy chắc là sẽ không đem chính mình hư nhược một mặt hiện ra. Vô tình, xa xù kẻ có thể là ta xem trọng lọ, làm sao có thể để cho ngươi đoạt lại đi, huống chi mò y người đê u có chi kha cờ nhau. Xa xù kẻ nếu tuyển trạch ly khai cổ nổ hạ như vậy thì chứng minh hắn cho rằng ở chỗ này của ta có thể thu được so với cổ nổ hạ càng hảo trưởng thành điều kiện. Ngươi còn là ly khai đi. Ỏ rồ xỉ mà dâm lánh mắt rắn đánh giá vô tình, trong ánh mắt có sát cơ lại có một tia bất đắc dĩ cùng tham lam dục vọng. Ta nói rồi mỗi người đều muốn cho hắn tuyển trạch mà làm ra gánh chịu, nếu hắn tuyển trạch trốn tránh cổ nổ hạ, thành địch nhân lời nói như vậy thì phải gánh vác cái giá này. Vô tình không để ý đến ỏ rồ xỉ mà lập tức xuất thủ, thủy hỏa đột. Tịch diệt hỏa long. Một cái song sắc tịch diệt hỏa long dương nanh múa vuốt hướng ỏ rổ xì mà bao trùm đi qua. Cái này là của ngươi tân thuật sao? Vô tình ngươi khả năng thật là khiến người ta ước ao. A ỏ rổ xì mà trong mắt xẹt qua một cái sợi nồng nặc sắc cơ. Dạ cờ xì ca bụ tổ che ở ỏ rổ xì mà trước mặt nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Đại buộc bố thuật. Hữu dụng không vô tình châm chọc nói, tịch diệt hỏa long đối mặt đập vào mặt dòng sông trực tiếp đụng tới, cũng không có giống như bình thường như hỏa diễm bị đập chết. Ngược lại trực tiếp xuyên qua thác nước trực tiếp bao trùm ở ỏ rổ xì mà đám người trên người kịch liệt bốc cháy lên. Muốn đi vô tình xem đến ỏ rổ xì mà nhanh chóng lui lại nơi nào sẽ cho phép hắn đi, trực tiếp thuấn thân thuật vọt tới trước mặt hai người. Ỏ rổ xì mà mặc dù không cách nào sử dụng hai tay cùng cao cấp nhẫn thuật, nhưng là thực lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cộng thêm một cái giả cờ sĩ cả bụ tổ dưới sự liên thủ so với đối mặt kỳ mì mạ rổ cùng giả cờ sĩ cả bụ tổ liên thủ áp lực còn lớn hơn. Huyết khí bạo phát. Vô tình trong mắt lóe lên một cái sợi sắc cơ, huyết khí bạo đâm đâm tiếp đem hai người ép ra, trận một quyền đánh phía ủ trí hạ xạ xú kẻ, giống như vô tình nói giống nhau, nếu tuyển trạch trốn tránh như vậy thì trả giá thật lớn đi, nếu không cách nào đưa ngươi mang về như vậy thì đưa ngươi giết. Tuyệt đối không thể để cho họ rổ xì mà thu được củ trí hạ lực lượng, nếu không sẽ trở nên càng thêm khó đối phó. Hưu họ rổ xì mà miệng há ra, một đạo hàn quang bắn ra, cư nhiên lấy đầu thay mặt tay thao túng cỡ xạ nạt trực tiếp đâm về phía vô tình, làm cho vô tình không thể không dừng lại. Trong tay đồ lục chi nhận hóa thành một đạo hỏa mang ngăn trở cỡ xạ nạt, họ rổ xì mà kiếm thuật thật vẫn rất tốt, ít nhất so với bây giờ vô tình cũng đã có chim mà không bằng. Thị hồn chi thủ. Vô tình một tay đối địch một tay chóc hướng ủ chi hạ xạ xù kẻ. Phong độn. Chân không sóng. Ngoài dự đoán của mọi người họ rổ xì mà dự không có một chút kinh hoàng ngược lại lộ ra một cái sợi âm như được như ý cười nhạt. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng kinh phong, một đạo thẳng tắp phong nhận bắn về phía vô tình, mà họ rổ xì mà dạ cỡ xì cả bụ tổ đồng thời đối với vô tình tiến công đi qua để vô tình muốn tránh cũng không được. Đàn rổ vô tình trong miệng phun ra hai cái âm lệnh mà tràn ngập sát cơ âm, không nghĩ tới đàn rổ thế mà lại xuất hiện vào lúc này, vừa nhìn liền biết là ám trung hòa ỏ rổ xì mà dư liên hệ với nhau, người này thật đúng là không hề danh giới cuối cùng. Ngươi cho rằng có xú nạ nữ nhân kia che chở ngươi ta liền không giết được ngươi, phía trước lần lượt giết không được bất quá là ta không muốn triệt để vạch mặt, nếu hiện tại các ngươi để cho ta cũng không còn cách nào xoay người cũng không còn cách nào làm hồ cả. Như vậy ta liền không cần cố kỵ để cho ngươi chết ở chỗ này, ta xem xù nạ nữ nhân kia còn có thể hay không thể thừa nhận sự đả kích này, ta nói rồi muốn ngươi và Tsu Nạ trả giá thật lớn. Đản Dỗ không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau ngoài mấy chục thước trên tảng đá, lộ ra ngoài một con mắt tràn ngập sát cơ. Chỉ bằng ngươi cái này lão cẩu cũng muốn giết ta, nằm mơ đi. Vô tình nói xong thân thể đã bị phong nhận chúng mục tiêu mở ra đến, nhưng là lại hóa thành một cái đoàn huyết thủy xối tại họ rổ xì ma cùng ủ trì hạ xả sủ kẻ trên người. Không tốt, họ rổ xì ma đại nhân nhanh chóng lui lại, trên người bị máu của hắn đụng tới hắn thị hồn chi thủ uy lực đại tăng, coi như là cách 10 thước khoảng cách đều có thể đem người lôi kéo qua đi. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ có thể là ăn xong một chiêu này thua thiệt. Bọn họ đều không nghĩ đến vô tình thực lực này mạnh như vậy cư nhiên không phải bản thể, mà là phân thân, cho là thật là cẩn thận đến mức tận cùng. Thị hồn chi thủ sông trong xuất hiện vô tình thân ảnh, bàn tay lớn vồ một cái, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke không bị khống chế bay về phía vô tình, đặc biệt là đã hôn mê Uchiha Sasuke không hề sức chống cự, thân thể nhiều chỗ đều đã xuất hiện vết thương. Thân thể còn không có bị vô tình tay va chạm vào đã từ toàn thân các nơi trong vết thương không ngừng bắn ra. Có thể nói thị hồn chi thủ lớn nhất uy lực ở chỗ trên người địch nhân tắm rửa vô tình huyết dịch, đồng thời trên người địch nhân có vết thương tình huống bên dưới. Như vậy thị hồn chi thủ uy lực có thể sánh bằng cấp độ S áo nghĩa, thậm chí so với cấp độ S áo nghĩa càng thêm khó có thể ngăn cản. Muốn chết, tỏ rổ xì mà nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tu cờ như thế Uchiha Sasuke thực sự sẽ chết, nếu như Uchiha Sasuke chết lúc trước hắn nỗ lực không phải uổng phí, chính mình tìm ai chuyển sinh đi. Hắn không nghĩ tới chính mình bố trí nhiều như vậy thủ đoạn cư nhiên đều vô dụng, lúc nào hắn họ rổ xỉ mà thậm chí ngay cả một người bảo hiểm tất cả không được. Nếu như không phải đệ tam đáng chết kia phong ấn, làm sao sẽ để cho ngươi lớn lối như thế. Họ rổ xỉ mà tâm lý hét điên cuồng, đồng thời xoay đầu trực tiếp che ở Uchiha Sasuke trước người, hiển nhiên vì không cho Uchiha Sasuke bị giết chết hắn không thể không làm như vậy rồi, làm một lần Uchiha Sasuke tấm mục, ngược lại thân thể này hắn thấy cũng là mình, vì mình thân thể ngăn cản một cái không tính là chịu thiệt. Phong độn, chân không liên ba, đạn rổ nơi nào sẽ để vô tình trọng thương họ rổ xì mà dù sao nếu như họ rổ xì mà chết hắn hiện tại có thể là tứ cố vô thân. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Phong độn. Đại liêm díu. Vừa mới chạy đến tể ạ gì lập tức huy động đại cây quạt đập tới đi đem đạn rổ chân không liên ba toàn bộ xé rách rơi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.